phát sóng trực tiếp trường quay phim thần quái. Chương 10, khách sạn Thanh Đằng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách tầng 1 của căn hộ, Trương Nguyên Tích khẩn trương đi tới đi lai, Nhiếp Tiêu Lam đứng xem cảnh tượng bên cửa sổ sắc mặt cũng tái xanh. Viên Phi cương nhiên bị quỷ giết cách đó vài bước nhưng bọn họ lại không hề phát hiện. Quỷ không phải chỉ giết người ở phòng 202 sao, hơn nữa hôm qua anh Viên cũng nói nơi này không có dấu vết của quỷ hoạt động, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Tích lo lắng nắm tóc nói, có thể có điều gì đó chúng ta không biết, hoặc là Viên Phi đã nhìn lầm rồi, đừng quên những điều Phó Kỳ Đường nói hôm qua. Nhiếp Tiêu Lam xoa mũi để mình tỉnh táo lại, thật không may Viên Phi đã chết không thể dùng đạo cụ của anh ấy để nhìn lại một lần nữa. Đạo cụ được lưu giữ trong ý thức của mỗi người chơi, khi cần dùng có thể lấy ra, bất cứ lúc nào, để không bị thất lạc cũng tránh những xung đột để giành đạo cụ. Trái lại, khi người chơi đã chết, đạo cụ mà họ đang giữ cũng biến mất. Còn không bằng làm theo lời tôi nói đem đạo cụ của anh ta chia cho mọi người, bây giờ lãng phí hết cả rồi. Trương Nguyên Tích bất mãn nói, Nhiếp Tiêu Lam liếc mắt nhìn cậu ta, nhưng không nói gì. Tiếng bước chân truyền đến, ba người Quý Đào đi vào phòng khách. Viên Phi đâu? Phó Kỳ Đường nhìn xung quanh, không phát hiện thi thể của Viên Phi, mùi máu tanh nồng nặc khiến dạ dày cậu co rút từng trận. Ánh mắt rơi vào cửa sổ phía sau Nhiếp Tiêu Lam, phần nửa thủy tinh trong suốt ban đầu bị một mảng lớn máu khô nhuộm thành một màu nâu sẫm, trong không khí đầy mùi tanh ngọt của sắt trơn trượt và ghê tởm giống như những xúc tu của loài sinh vật dưới biển sâu làm người ta buồn nôn. Vết máu vẫn luôn kéo dài tới bức tường bên cạnh, thậm chí trên trần nhà cũng có mấy dấu chấm và vết máu bắn ra. Cửa sổ đã đóng lại, chỉ để lại một khe hở rộng chưa đầy lòng bàn tay. Không tìm thấy thi thể, Quý Đào lắc đầu, nhưng với lượng máu như thế này, chắc chắn người đã chết rồi. Cũng không tìm thấy dấu vết dãy giụa chứng tỏ cậu ấy chết rất nhanh. Nhiếp Thiêu Lam nói ra những gì mình quan sát được, cười khổ một tiếng. Vậy cũng xem như là điều tốt, ít nhất cũng không bị dây vò. Màu nâu sẫm lớn và mùi kinh tởm khiến người ta buồn nôn dường như không ảnh hưởng gì đến công tử quận, sắc mặt anh tự nhiên mà nhìn chằm chằm vết máu, lại nhìn độ cao của trần, cuối cùng lại đưa mắt nhìn tới khe hở ở cửa sổ. Quỷ là từ nơi này đi vào? Cái gì? Trương Nguyên Tích kinh ngạc, tôi nhớ hôm qua cửa sổ này đã đóng kín. Công tử quận đi tới bên cửa sổ, Viên Phi mở cửa sổ ra, sau đó quỷ đi vào phòng, tại chỗ này đem đầu anh ta bẻ gãy, cho nên máu bắn tung tóe khắp nơi. Vừa nói, anh vừa duỗi một ngón tay ra lau nơi nào đó dính máu trên mép cửa sổ, đầu ngón tay dính một lớp mỏng bột màu trắng. Đây là cái gì? Phó Kỳ Đường nhìn kỹ. Bụi tường, công tử quận đáp một tiếng, lại như có điều suy nghĩ mà nhìn quanh phòng khách. Quý Đào đẩy kính một cái. Nói như vậy thì quỷ không thể trực tiếp xuất hiện ở trong phòng, tôi đoán đây là một trong những quy tắc của phó bản này. Phó Kỳ Đường nói, sau đó đem những chuyện mình đã trải qua đêm qua nói ra. Cho nên quỷ sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để lừa người chơi mở cửa cho nó, đó là lời mời nó tiến vào. Nếu biết sớm một chút thì tốt rồi. Nhiếp Tiêu Lam lắc đầu. Ngoài ra tôi cảm thấy suy đoán của chúng ta ngày hôm qua đã sai rồi. Quỷ không phải là một trong năm người đã chết kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao nói như vậy? Quý Đào hỏi, rất đơn giản, vì cửa ra vào và cửa sổ phòng 202 đối diện nhau. Sau khi quỷ đi vào, người muốn chạy trốn, theo phản ứng bản năng chính là nhảy ra cửa sổ. Mà người chết thứ hai chính là nhảy ra cửa sổ mà chết. Điều này nói rõ quỷ đã sớm tồn tại, không phải những người chết sau này biến thành. Phó Kỳ Đường nói ra suy đoán của mình, tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu về lịch sử của khách sạn này. Có lý luận và có chứng cứ, là một người mới, lần thứ nhất đối mặt với quỷ không những tìm ra quy tắc mà còn giữ được mạng, còn có thể suy đoán được điều này, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm gặp. Anh rất lợi hại, Nhiếp Tiêu Lam đánh giá Phó Kỳ Đường từ trên xuống dưới, nói đùa. Tôi còn tưởng sáng nay phải đến nhặt xác cho anh đó. Trương Nguyên Tích bên cạnh sắc mặt không tốt, trước tiên đi tìm thi thể của Viên Phi được không? Ít nhất chúng ta phải biết được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta đã qua của 4 phó bản rồi, nhưng lần đầu tiên gặp phải tình huống không tìm thấy thi thể. Theo lý thuyết thì quỷ chỉ cảm thấy hứng thú với người sống, vậy tại sao lại đem thi thể giấu đi? Phó Kỳ Đường nhún vai một cái, chứng tỏ mình không biết, nghiêng đầu nhìn về phía công tử quận một cách tự nhiên. Công tử quận nhếch lên khóe miệng, giọng nói không dễ phát hiện mà khiêu khích. Muốn biết hửm, muốn, Phó Kỳ Đường hào phóng thừa nhận, bộ dáng ham học hỏi. Anh có biết không? Phải biết chứ, công tử quận cười, quay người đi tới chân tường phía tây của phòng khách, ở sâu bên trong tủ lấy ra một chiếc điện thoại di động. Phó Kỳ Đường đi theo phía sau anh, kinh ngạc nhìn thấy trên màn hình hiển thị. Đang quay, nhất thời hiểu rõ. Hôm qua lúc kiểm tra thì để ở đây. Công tử quận nói, có vài thứ dùng mắt không nhìn thấy, nhưng mà ống kính thì có thể. Đã học được, Phó Kỳ Đường rất tán thành gật đầu, nhưng vẫn rất hiếu kỳ. Điện thoại di động pin bền như vậy sao, hiệu gì vậy? Cậu nhớ tới cái điện thoại của mình một ngày sạc 3 lần, thỉnh thoảng còn bị đình công theo thời tiết nóng lạnh. Đáng tiếc sau khi lên tàu đã không thấy tăm hơi, ngoại trừ một bộ quần áo bên ngoài, những món đồ tùy thân bao gồm vali đều biến mất. Đây chắc cũng là đạo cụ đi. Tôi từng thấy ở trên tàu, nạp điện 5 phút, xài 200 giờ, đủ sống qua một phó bản. Nhưng mà tận 800 điểm tích phân cũng quá mắc rồi. 800 điểm tích phân đối với đa số người chơi mà nói là một khoản tiền lớn, kẻ ngu mới đi mua một cái điện thoại di động không cần nạp điện. Thực sự là chết do hạn hán, chết do ngập úng. Trương Nguyên Tích đè xuống lòng phun tào, hâm mộ nhìn công tử quận. Không hổ là anh tử quận, mấy người chúng tôi gộp điểm tích phân lại cũng không bằng anh. Công tử quận không phản ứng cậu ta, nhưng mà ngược lại nhìn về phía Phó Kỳ Đường, dùng ánh mắt nói, thế nào, có phải tôi có rất nhiều đạo cụ không? Phó Kỳ Đường chớp mắt lén lút sờ sờ dao găm trong túi, từ trong tâm mà khen. Thật là lợi hại, còn cần cậu nói, công tử quận đắc ý nói. Điện thoại từ trưa hôm qua đã bắt đầu quay hình, video gần 20 tiếng không thể xem từ đầu tới cuối được, công tử quận ngựa quen đường cũ. Đem video vào app bên trong tiến hành trích xuất và phân tích. Chỉ việc đã quen làm một việc nào đó chứ không mang ý xấu. Biểu tượng app là một hình tam giác với ngọn lửa màu cam cháy ở mỗi bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa hình tam giác là một con mắt đang chảy máu, u ám mà bi thương, tràn ngập ác ý khủng bố. Phó Kỳ Đường chỉ nhìn một cái liền rời ánh mắt đi, không biết tại sao cái biểu tượng này khiến cậu rất khó chịu, nhưng mơ hồ có một cảm giác quen thuộc. App được cài sẵn trong hệ thống. Nó dùng để làm gì? Phó Kỳ Đường hỏi, thông qua phân tích năng lượng cùng bước sóng của video tìm ra các điều bất thường rồi tiến hành trích xuất. Công tử quận suy nghĩ một chút, giống như là dùng kéo cắt đoạn có quỷ ra. Phó Kỳ Đường có chút ước ao, fan của cậu còn chưa bao giờ dùng kéo cắt cậu ra đâu. Khi thanh tiến trình đạt 98-99, trích xuất hoàn thành, điện thoại di động rung lên một cái ngắn ngủi. Công tử quận mở ra. Ánh sáng trong video rất mờ, chỉ có một chiếc đèn trên tường bật sáng, một bóng người đứng lên, đi đến một đầu của ghế sofa, là Quý Đào. Là tôi gác đêm xong, chuẩn bị đi gọi Viên Phi. Quý Đào chỉ vào tổ hợp người trên ghế sofa trước mặt mọi người. Tối hôm qua tôi ở đây, Nguyên Tích ngủ trên ghế sofa phía nam, bên cạnh là Tiêu Lam, Viên Phi nằm trên ghế dựa đơn đối diện. Anh ta cứ như vậy chi vào từng người, Phó Kỳ Đường lập tức phát hiện vấn đề. Vậy đây là ai? Phó Kỳ Đường vào chiếc ghế sofa ở rìa màn hình, lẽ ra nơi đó trống không, nhưng lại xuất hiện bóng người co ro ở đó. Mỗi người đều ở vị trí của mình, tất nhiên vật này xuất hiện. Không phải là người, là con quỷ kia, không ngờ quỷ dĩ lại lẫn vào trong người chơi theo cách này, Quý Đào và mọi người nhất thời đều sợ hãi không nói nên lời, máu trên mặt như rút hết nhưng cố gắng bình tĩnh mà nhìn tiếp. Quỷ bị Quý Đào đánh thức liền giả làm Trương Nguyên Tích đi gọi Viên Phi thức lừa anh ta mở cửa sổ ra. Theo động tác của Viên Phi, một khuôn mặt tái nhợt không nhìn rõ tướng mạo đột nhiên xuất hiện từ phía dưới, ép các đường nét trên khuôn mặt trở nên biến dạng như người giấy, bám vào tấm kính. Hai cánh tay dài nhỏ như xúc tu vắt qua cửa sổ chui vào, tiếp theo là nửa vai. Viên Phi sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, một giây sau, hai cánh tay đó quấn lấy cổ của anh ta dùng sức vặn một cái. Đầu người bay cao lên không trung, hai con mắt đỏ ngầu dường như muốn bay ra khỏi hốc mắt, góc nhìn từ trên cao bỗng nhiên hạ xuống, Viên Phi dường như nhận ra điều gì đó, nhưng dường như anh ta cũng chưa kịp phản ứng lại. Máu bắn tung tóe, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, hình ảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh, vết máu văng trên trần nhà lặng lẽ rơi xuống. Còn nữa, công tử quận nhấn một cái vào màn hình, chú ý thấy thanh tiến trình vẫn còn một đoạn. Quả nhiên, khoảng mấy phút sau, thi thể Viên Phi đỡ ghế sofa, lại đứng lên. Nó khom lưng, khô cả tay chân chậm chậm di chuyển trên sàn nhà, máu từ cổ trống rỗng chảy xuống, lách cách một tiếng. Các khớp phát ra âm thanh kèn kẹt làm người ta ê đầu, vai hoặc đầu gối thỉnh thoảng đụng vào bàn trà. Một đôi tay mò mẫm trên đất sột soạt máu dính khắp nơi. Nó đang làm gì thế? Trương Nguyên Tích run rẩy hỏi. Tìm cái đầu, công tử quận nói, nếu không thì là chơi trốn tìm. Cuối cùng, đôi tay đó cũng tìm thấy đầu mình ở dưới bàn trà, nhưng lại bị kẹt. Động tác của cơ thể dừng một chút, sau đó giống như phát lực mạnh mẽ lôi cái đầu ra. Nó đang cười, nhìn thấy rõ biểu cảm của cái đầu người, Nhiếp Tiêu Lam không nhịn được hét lên một cách sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu đó vẫn là đầu của Viên Phi trước khi chết, nửa khuôn mặt trên cau lại, hai mắt mở to, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng nửa khuôn mặt dưới thì cười, hai bên khóe miệng quỷ dị mà nhếch lên, lộ ra hàng nhíu đỏ tươi. Cơ thể thử đem đầu để lại trên cổ của mình, nhưng không được. Nó dứt khoát để đầu ở trong tay, chậm rãi đi về phía mọi người đang nằm trên ghế sofa. Nó ngồi xổm trước mặt Nhiếp Thiêu Lam đang ngủ say, đem đầu đặt ở bên cạnh cô, hai khuôn mặt gần như sát nhau. Trên cái đầu nụ cười càng sâu hơn, tiếp theo là Trương Nguyên Tích và Quý Đào, giống như đang tạm biệt bạn bè của mình, sau đó nó chậm rãi đứng lên, loạng choạng đi tới bức tranh ở sâu trong phòng khách. Sau đó biến mất, video kết thúc, công tử Quận cất điện thoại, bước nhanh đi tới trước bức tranh. Bức tranh bị che hoàn toàn bởi một tấm khăn trải giường. Một bên khăn trải giường có vết máu nhàn nhạt, dường như có một dấu tay máu mờ ở phần rìa. Tôi kéo ra, công tử Quận nghiêng đầu, sau đó dùng lực đem khăn trải giường kéo ra. Ở góc bức tranh, Viên Phi đột nhiên xuất hiện trong đám người đang tụ tập hò hét, đầu anh ta rơi bên chân, miệng cũng há to, hét lên một cách vặn vẹo đau đớn. Không đúng, không phải anh nói quỷ được cho phép thì mới có thể đi vào sao, bóng đen kia là cái gì? Làm sao có khả năng vừa bắt đầu nó đã trà trộn vào trong chúng ta? Chấm, Trương Nguyên Tích nói, đôi mắt chăm chú nhìn Phó Kỳ Đường, giống như nghĩ đến cái gì nhưng không dám xác định. Nếu như bóng đen có thể giết người, nó sẽ không lừa Viên Phi mở cửa sổ ra làm gì. Cho nên, nó bị quỷ điều khiển, hoặc là trong phó bản này không chỉ có một quỷ. Công tử Quận nhàn nhạt nói, cách Trương,